Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643 tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồ. Cùng Minh Tố Ngọc nói chuyện với nhau luôn luôn thập phần vui sướng. Phất Y đại khái nói lịch tâm ảo cảnh trải qua. Không có đề cập quá nhiều chi tiết. Thực mau liền đem đề tài chuyển rời đến trước mắt sự tình thượng, nghe nói nàng yêu cầu tím tinh. Thành chợ đen cụ thể bố cục, Minh Tố Ngọc sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Đưa tin làm người lập tức đi tìm vẽ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồ Ngọc Giản tới, chợ đen quan hệ rắc rối khó gỡ. Không chỉ có thực lực cao cường tán tu tham dự quản lý, còn có một ít tọa chấn tu sĩ xuất thân cỡ trung gia tộc môn phái. Người ngàn vạn cẩn thận, muốn vận chuyển một cái chợ đen cũng không dễ dàng. Trừ bỏ phải có cũng đủ phức tạp địa hình, nghiêm mật trận pháp cùng với rất nhiều nhân thủ ở ngoài, còn phải có chấn được lui tới tu sĩ quản lý giả. Chỉ bằng thực lực cao cường tán tu không có khả năng làm được, có chút không thân cận tám đại tông gia tộc môn phái, vì kiếm lấy càng nhiều ích lợi liền sẽ chủ động liên lụy tới chợ đen chung. Bọn họ có nhân mạch có thực lực, còn có thể lộng tới rất nhiều vi phạm lệnh cấm hoặc là lai lịch không rõ đồ vật. Cùng thực lực cao cường cao giai tán tu phối hợp đó là cường cường liên thủ, chợ đen chung đề cập đến ích lợi quan hệ quá quảng. Tham dự trong đó gia tộc môn phái ngại với mặt ngoài thanh danh, toàn sẽ không làm rõ thân phận. Ngay cả đại bộ phận tán tu quản lý giả đều sẽ che lấp dung mạo, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái. Các chung không biết tím tinh thành chợ đen sau lưng là ai, tạm thời không biết. Phất Y nhấp một ngụm bách hoa tửu, thầm nghĩ liền Quảng Văn các đều hỏi thăm không ra. Xem ra tím tinh thành này một chỗ chợ đen hậu trường không yếu. Không bao lâu, một người kim đan viên mãn thiếu niên mang theo một quả ngọc giản tiến đến. Buông ngọc giản làm sau quá thi lễ lại trầm mặc mà rời đi, ghi nhớ đi. Ngọc giản không thể mang đi ra ngoài. Minh Tố Ngọc đem ngọc giản đưa cho Phất Y, lại duỗi thân ra tay tới dẫn một cổ rượu đến nàng ly chung. Trong sân lập tức mùi hoa bốn phía, Phất Y tham nhập thần thức. Chỉ thấy tím tinh thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồ trước ập vào trước mặt. Giản dị đường cong vẽ thành cấu tạo thập phần tường tận. Nàng thần thức tựa như hóa thành hành tẩu trong đó giản dị tiểu nhân. Theo một cái màu đen hư tuyến chỉ dẫn, vòng qua đường phố cùng phường thị, đi vào một tòa thuê động phủ trong thành dưới chân núi. Trong núi có lớn lớn bé bé tạm trú phân bố. Chợ đen ở bên ngoài chính là tạm trú chi nhất. Chỉ cần lấy ra người bảo đảm lệnh bài có thể thông qua một tòa động phủ chuyến về. Náo nhiệt mà nguy hiểm tập hội liền tại đây chân núi chỗ sâu trong, chợ đen chiếm địa cực lớn. Chia làm luyện khí trúc cơ, kim đan, nguyên anh ba cái đại khu vực. Mỗi một cái khu vực chi gian đều có thập phần nghiêm mật trận pháp ngăn cách. Toàn bộ chợ đen sử dụng đều là lục hợp thất tinh bát quái cửu cung tổ hợp trận. Cụ thể trận pháp ngay cả Quảng Văn các đều vẽ không ra. Trên bản đồ chỉ đánh dấu có thể chui ra đi lỗ hổng, này đó lỗ hổng kỳ thật là chợ đen quản lý giả cố ý lưu lại, vì chính là làm người một nhà có thể thuận lợi đi qua. Ở chỗ này, cường mua cường bán hoặc là dứt khoát cưỡng đoạt việc nhiều không thắng số. Vì bảo đảm người một nhà an toàn, thiết trí trận pháp khi mới cố ý lưu có sơ hở, chỉ có tự mình đánh vào chợ đen bên trong, được đến quản lý giả tín nhiệm, mới có khả năng được đến này đó lỗ hổng cụ thể phương vị. Ở chợ đen chung vòng đi vòng lại tìm kiếm là không thể thực hiện được. Như vậy ngược lại sẽ khiến cho quản lý giả chú ý, nguyên anh khu vực trận pháp sơ hở liên thông kim đan khu vực, nhưng kim đan khu vực vô pháp phản đi qua hồi nguyên anh khu vực. Cứ như vậy, là có thể bảo đảm đi qua giả không đi đến tu sĩ cấp cao giao dịch chỗ, khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Phất Y cảm thấy này chợ đen trận pháp thiết trí thập phần xảo diệu, đối người một nhà thập phần có lợi. Lợi dụng trận pháp, kim đan tu sĩ đều có thể thuận lợi lừa gạt nguyên anh kỳ bảo vật. May mắn ta tính toán lộng giả đi dẫn xà xuất động. Nếu không một không cẩn thận bị người đoạt, còn không được mệt chết. Minh Tố Ngọc nghe vậy gật gật đầu, lại quan tâm nói. Nói như vậy, người đã chuẩn bị tốt giả cây trà. Hắc hắc hắc, sao có thể nhanh như vậy a? Này không phải còn muốn phiền toái các trung hỗ trợ sao? Ta cơ hồ không xu dính túi. Tạo giả đều làm không được lắm. Phất y ra mặt dày xả ra một cái trung thực tươi cười. Mãn nhãn chân thành mà nhìn về phía Minh Tố Ngọc. Ngươi người này, Minh Tố Ngọc biết nàng thường xuyên ở vào khốn cùng trạng thái. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ khốn cùng thành như vậy. Đường đường nguyên anh kỳ. Liền một cây giả cây trà đều chế không ra. Kiếp vân cây trà tính chất đặc thù. Cần đắc dụng tính chất tương tự linh trà thụ mới có thể ngụy trang. Còn muốn phụ lấy các loại bảo vật dung luyện. Ta thật sự lấy không ra nhiều như vậy đồ vật. Phất y biết Quảng Văn Các sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Nàng tốt xấu là lập được công lớn người. Điểm này nhi nho nhỏ thỉnh cầu không tính đến cái gì, nói nữa. Nhất định phải bồi đi ra ngoài giả thụ. Nàng nhưng không nghĩ tự xuất tiền túi, Minh Tố Ngọc gật gật đầu. Thực mau lại người tiến đến phân phó vài câu. Làm các trung dựa theo phất y miêu tả quá kiếp vân cây trà bộ dáng cùng hơi thở. Mau chóng đem giả thụ cấp dung luyện ra tới. Này đi nếu có thể đem tím tinh thành chợ đen bị thương nặng. Người lại có thể ở tứ đại các nhớ thượng một bút công lớn, phất y hắc hắc cười nói. Kia lần sau đấu giá hội có thể làm ta miễn phí tiến sao? Chụp tới tay bảo vật, có thể hay không lại đánh cái chiết? Minh Tố Ngọc, còn tưởng rằng nàng muốn nói cái gì khó lường yêu cầu. Cứ nhiên liền điểm này như việc nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể đem chợ đen quản lý giả dẫn ra ba cái trở lên. Ta liền làm chủ. Tiếp theo buổi đấu giá hội ngươi coi trọng cái gì cũng cho ngươi cái đó. Coi trọng mấy thứ liền cho ngươi mấy thứ. Một viên linh thạch đều không thu, kia thật tốt quá. Phất y đang lo muốn đi đâu nhi kiếm linh thạch mua tài liệu. Bực này rất tốt cơ hội liền đưa tới cửa tới. Dung hợp càn khôn, phòng ngự váy tài liệu đều đến là chân phẩm. Trận bàn cùng phi hành linh khí cũng đến các mua một bộ mới được, phất y vui vui vẻ vẻ đồng ý. Tiếp theo mới dò hỏi khởi có quan hệ 100 danh tử thị sự. Nghe nói các trung phái ra không ít người tay truy tra. Hiện tại nhưng có cụ thể tin tức. Minh Tố Ngọc rất là tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Nói, vốn tưởng rằng theo tế thế các này tuyến có thể truy tung đến chết hầu. Nhưng bọn hắn sớm có chuẩn bị. Một đám đều tu luyện huyền điểu cung cấp dịch dung đổi tức bí thuật. Rất khó biết được thân phận thật sự. Bất quá gần nhất đuổi theo một cái tuyến trưởng lão hoài nghi. Trong đó một người nguyên anh viên mãn tử thị là ma tu, bây giờ còn có ma tu dám ở đạo tu lĩnh vực. Lộ diện, ta nghe nói bọn họ tất cả đều tránh ở Hắc Phong vực. Chỉ ở lân cận tiểu vực du lịch, quá thật sự là thê thảm. Đại chiến lúc sau, ma tu gần như diệt sạch, lưu lại tới đều không thành khí hậu. Bị đạo tu Phật tu bước đến hoang vu hẻo lánh Hắc Phong vực kéo dài hơi tàn, ngoại đạo tu sĩ có thể đi. Trước Hắc Phong vực rèn luyện, nhưng Hắc Phong vực bản thổ ma tu cơ hồ là đại môn không ra nhị môn không mại. Trừ bỏ công pháp còn có ma tu giữ gian. Tính tình đã sớm bị năm này sang năm nọ tra tấn trung ma bình, theo lý thuyết ma tu không dám dễ dàng ngoi đầu, nhưng nếu là Lệ Tiêu đã cho trước mắt chỗ tốt. Lại hứa hẹn rất tốt tiền đồ. Nói không chừng sẽ có lớn mật người trở thành tử thị vì hắn làm việc. Bị truy tung đến người nọ hơi thở công pháp đều rất giống ma tu. Bất luận như thế nào đổi tức đều khó hoàn toàn che giấu. Phỏng chừng lại tra một đoạn thời gian sẽ có xác định tin tức. Phất y nghe vậy không có lại truy vấn. Đứng dậy cáo từ sau cùng Lộ Lăng Phong truyền tin. Làm hắn ở Bích Tiêu vực chờ một lát một đoạn thời gian. Kết quả không bao lâu nàng liền thu được hồi tin. Lộ Lăng Phong đã chạy tới Hôi Tinh vực. Hiện tại chính chiều Vĩnh Trú thành phương hướng tới. Hết chương.